Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là con anh, là giọt máu của anh, đủ khốn nạn. Hoa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng ánh mắt của con quỷ không hề nguôi dần. Mắt nó sắc lại rồi phá lên cười. Mày nói dối, tao đã vô tình biết được về quá khứ của mày. Mày đã phá bỏ đi 12 đứa trẻ. Còn gì nữa? Loại phụ nữ như mày, không đáng sống. Đứa con trong bụng mày cũng phải chết. Đúng, tôi của ngày xưa ngu ngốc thật. Nhưng tôi của ngày nay còn ngu ngốc hơn. Đã trao trọn cả tình yêu cho một người như anh. Hoa nhắm mắt lại, ngửa gương mặt lên trời. Cô nghĩ về những ký ức xưa. Bố mẹ ơi, con đỗ đại học rồi. Con đỗ đại học rồi. Ngày Hoa cầm trong tay tờ giấy báo đỗ đại học, ông bà Thành giết lợn mời cả họ đến ăn mừng. Dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng ông bà Thành vẫn quyết tâm làm lụng để Hoa có tấm bằng để nở mày nở mặt với bà con làng xóm. Chân ướt chân ráo bước lên thành phố, với gương mặt ưa nhìn, chiều cao nổi bật, Hoa nhanh chóng được nhiều chàng trai chú ý và trở thành hoa khôi của trường. Thế nhưng khước từ hàng ngàn chàng trai theo đuổi, Hoa phải lòng một thầy giáo. Anh ta hơn Hoa 10 tuổi, người rong ròng cao, trán rộng, mắt sáng, thông tuệ, ăn nói nhẹ nhàng, có duyên. Hoa yêu anh ta bằng một tình yêu mãnh liệt, đằm thắm vô chừng. Thiếu hình bóng anh ta, Hoa sẽ không sống nổi. Hai người hòa quyện với nhau về cả tâm hồn lẫn thể xác. Họ nhanh chóng góp gạo thổi cơm chung ở một phòng trọ bé cách trường nơi Hoa học khoảng 5 km. Anh ta cũng rất chăm chỉ, hàng ngày đều cố gắng đi dạy thêm buổi tối để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả hai. Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp màu hồng ấy chỉ duy trì một tháng. Đến tháng thứ hai, anh ta ít đến nhà trọ hơn với vô vàn lý do. Lúc thì mẹ ốm, lúc thì đi công tác, lúc thì đi dạy thêm ở xa. Rồi cũng đến một ngày, Hoa phát hiện mình mang bầu, cứ nghĩ rằng sau khi cho người yêu biết tin, anh ta sẽ vui mừng lắm. Nhưng không, anh ta đáp lại bằng một câu lạnh nhạt. Bỏ nó đi, đến nước này anh cũng đành thú nhận. Anh đã có gia đình, một vợ và hai đứa con. Vợ anh cũng đã biết chuyện, cô ấy đang đòi chia tay. Có lẽ từ giờ trở đi, chúng ta không nên gặp nhau thêm nữa. Hoa đau đớn, mối hận bị người đàn ông mà mình hết mực yêu thương phụ bạc, ruồng rẫy chẳng khác nào như đầu đinh, mũi dao trồi lên đâm chọc trái tim của Hoa. Đứa con còn đây, bây giờ phải làm thế nào? Cô gái tuổi đôi mươi, suy nghĩ còn non nớt như bị gục ngã trước cú sốc cuộc đời. Hoa cứ thế để bụng lớn lên. Phải đến tháng thứ bảy, Hoa mới quyết định đem bỏ. Khi bác sĩ nói rằng thai quá lớn, nếu bỏ đi sẽ rất nguy hiểm, thì Hoa vẫn kiên quyết lắm. Bác sĩ cứ bỏ đi cho cháu, tội vạ đâu một mình cháu chịu. Sau khi bỏ con, Hoa như biến thành một người khác. Cuộc quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng, biến cánh đàn ông thành trò đùa để rửa mối hận bị người tình đầu tiên phụ bạc ruồng rẫy. Ái tình là phải đổi mới liên tục. Thích thì yêu, muốn thì ngủ với nhau, chán thì bỏ. Đàn ông thằng nào chẳng dê, nhưng mỗi thằng lại dê một kiểu. Thằng nào ục ịch, bụng phệ, mắt trắng, môi thâm, nhìn cứ tưởng dê, nhưng cũng chỉ là dũng sĩ 30 giây, xì đa lưỡi. Còn thằng nào thấp, đậm người, mặt vuông, mắt lươn, da bánh mật thì phải gọi là nhất hàng, đêm 7 ngày 3, vào ra không kể. Còn gặp phải những thằng lèo khèo thì đừng có coi thường. Loại phải hơi gái đó, một ngày mà không cho chúng nó sơi, thì chúng nó cuồng như chó dại. Đều lắm. Cô tự hào nói với một vài người bạn như thế. Tình yêu của Hoa lúc này là thể xác, thậm chí không cần nhớ họ tên nhau. Mỗi cuộc tình chỉ kéo dài 1-2 tháng, đấy là chưa kể đến những cuộc tình chớp nhoáng. Nhiều lúc buồn buồn, ở nhau một tiếng, đi chơi ngủ với nhau một đêm, rồi lại trở về coi như là chưa từng quen biết. Có những cuộc tình Hoa miễn phí 100%, đơn giản chỉ vì cô cảm thấy thích mà thôi. Chính vì thế mà trong vòng 3 năm, cô chẳng thể nhớ nổi mình đã vắt lên vai bao nhiêu mối tình. Nhưng cũng trong 3 năm ấy, Hoa đã phá bỏ đi rất nhiều cái thai. Mới đầu thì Hoa còn sợ hãi, nhưng dần dần thành quen, cô nghĩ việc phá thai như chuyện thường. Cuộc đời của Hoa cứ thế trôi đi một cách vô thường, không cảm xúc. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, Hoa trở về quê xin được một việc làm nhà nước ở huyện theo sự sắp xếp của bố mẹ rồi gặp Khoa. Khoa yêu Hoa thật lòng, chiều chuộng cô hết mức. Còn đối với Hoa, Khoa chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh để cứu rỗi cuộc đời mình. Khoa đã giúp cô cảm nhận được tình yêu thêm một lần nữa. Trong lòng cô đã xác định Khoa sẽ là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời mình. Nhưng nghiệt ngã thay, Khoa lại là người ưa sự hoàn hảo. Khi anh ta vô tình biết được quá khứ của Hoa thì đã trở mặt. Lúc này Hoa đã mang trong mình cốt nhục của Khoa. Ngày báo tin cho Khoa, anh ta chỉ một lần cười nhạt. Khoa tìm gặp thầy bùa trong làng rồi nhẫn tâm tìm cách giết chết đứa trẻ mà anh ta cho là của người đàn ông khác. Không chỉ thế, anh ta còn muốn Hoa biến mất trong cuộc đời này. Anh ta nghĩ chỉ có như vậy thì Hoa mới mãi mãi là chỉ của riêng mình anh ta. tình yêu và sự ích kỷ, hai thứ ấy cộng dồn vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net